Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 407, Côn Luân Thánh Nữ. Phốp, một ngụm máu tươi vẩy ra, một bóng người nhanh chóng bay ngược, chính là Kỳ Lan Du không thể nghi ngờ, mạnh mẽ như vậy lực lượng. Kỳ Lan Du xóa hiện lấy vẻ kinh ngạc, giết. Mộng Băng Tuyết chấp niệm muốn trước giết Kỳ Lan Du, nàng sớm phát giác được Kỳ Lan Du đối Dương Vũ động sát cơ. Nàng dẫn dắt Dương Vũ phối hợp xuất thủ, hai người thân hình tại biến ảo, động tác vô cùng cân đối, băng hỏa tương khắc kiếm thế thao thao bất tuyệt, từ khác nhau phương vị đâm về Kỳ Lan Du. Dương Vũ lực lượng không bằng Mộng Băng Tuyết, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn cho Mộng Băng Tuyết tăng phúc trợ lực. Đây chính là Lạc Dương Thăng Nguyệt Quyết, xảo diệu chỗ. Hai người hợp kích xuất thủ, chiến lực có thể phát huy ra 200%. Kỳ Lan Du liên tục nghênh cản, bị giết đến quân lính tan rã. Nàng điều động thiên địa huyền khí hoàn toàn không đủ dùng. Trên thân chúng liền vài kiếm. Thiên lân giáp đều vỡ nát bạo liệt, sư văn mị không còn xuất thủ, nàng thờ ơ lạnh nhạt, thầm nghĩ trong lòng, bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào, làm sao lại xen lẫn trong cùng một chỗ, rõ ràng đã là một người chết, còn có thể xuất hiện. Không thích hợp, Kỳ Lan Du bị bức phải càng phát ra chật vật, nàng nhịn không được quát, các ngươi dừng tay, đừng ép ta ra tuyệt sát. Dương Vũ làm thịt Dược Viêm Hải một màn kia, nàng vẫn là rõ mồn một trước mắt, còn như vậy tiếp tục đấu, nàng chỉ sợ thật sẽ bị giết. Nàng vốn có thể trốn, nhưng lại không thể trốn, trên mặt mũi không qua được, liền nhìn Dương Vũ cho không nể mặt nàng. Giết, Dương Vũ vừa định đáp lời, Mộng Băng Tuyết cũng đã là 10 phần quả quyết mà kinh ngạc uống. Ngoại trừ bởi vì Dương Vũ duyên cớ muốn giết Kỳ Lan Du bên ngoài. Tại nội tâm của nàng chỗ sâu cũng có kiểu khác cảm xúc đang điều khiển nàng đi giết Kỳ Lan Du. Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết tâm ý tương thông. Tâm tình của nàng hắn cảm ứng được rõ ràng. Hắn không khỏi thầm nói. Hẳn là Băng Tuyết cùng nàng có thù. Bất kể có phải hay không là như hắn suy nghĩ. Hắn đều sẽ theo Mộng Băng Tuyết tâm ý xuất thủ. Chuyện của nàng chính là chuyện của hắn. Nàng muốn giết người, chính là hắn muốn giết người. Hai người phối hợp lẫn nhau, vị trí không ngừng giao thoa. Song kiếm liên tục giết ra. Tại bầu trời này bên trong phảng phất có thể nhìn thấy một hỏa một băng lực lượng giống như nhật. Nguyệt tại giao thế, thái dương chi lực lửa nóng kinh người. Mặt trăng chi lực âm nhu băng hàn, kết hợp với nhau về sau lực lượng càng không ngừng đi lên. Kỳ Lan Du luân phiên ngăn cản, trên thân lại lần nữa bị thương. Chỗ chết người nhất chính là bị Mộng Băng Tuyết một kiếm đâm trúng phần bụng. Có một cỗ băng hàn chi khí xâm nhập thể nội, phá hư nàng sinh cơ. Đáng chết, hôm nay coi như ta không may. Mộng Băng Tuyết, Dương Vũ các ngươi sẽ hối hận. Kỳ Lan Du không muốn liều chết đến cùng, cuối cùng vẫn không có đem áp đáy hòm bài bộc ra. Dù sao còn có một cái sư văn mị tại, vạn nhất đối phương bỏ đá xuống giếng coi như không tốt. Chỉ có thể thả ra ngoan thoại, liền nhanh chóng chạy trốn. Kỳ tỷ tỷ làm sao không đánh, đừng chạy a, ta sẽ cùng ngươi đến sau cùng. Sư văn mị mang theo vài phần vẻ nhạo báng kêu lên. Nhìn xem Kỳ Lan Du chạy trối chết, nội tâm của nàng vẫn là rất sung sướng. Nàng không thích núi Nga Mi người. Kỳ Lan Du chạy trốn, Mộng Băng Tuyết còn muốn truy. Dương Vũ không thể không đem nàng kêu dừng. Hắn nhưng không có nhiều như vậy lực lượng bồi tiếp nàng chống đỡ tiếp. Băng Tuyết đừng nóng vội, về sau còn sẽ có cơ hội. Dương Vũ trấn an nói, giết nàng. Mộng Băng Tuyết chuyển di mục tiêu, nhìn nói với sư văn mị, đừng ăn Mộng Băng Tuyết, giữa chúng ta nhưng không có thù a. Sư văn mị mau nói, Dương Vũ kinh ngạc nói, người thật nhận biết nàng, Ha ha, Côn Luân thánh nữ ai không biết a? Nghe đồn nàng đã chết nhiều năm, không nghĩ tới nàng còn sống ở thế giới phàm tục bên trong. Khó trách cũng không tìm tới đâu. Sư Văn Mị cười nói, dừng một chút nàng lại bổ sung nói, Mộng Băng Tuyết, nghĩ không ra ngươi giống như ta thích trâu già gặm cỏ non a. Mộng Băng Tuyết chỉ là lạnh lùng nhìn xem Sư Văn Mị, trong đầu nhảy qua Côn Luân thành nữ bốn chữ, mơ hồ trong đó hình như có cái gì ký ức đang thức tỉnh, nhưng tổng không có thể nhớ tới. Nàng đầu óc đau nhức, trên thân thả ra hàn khí càng phát ra nồng đậm. Dương Vũ từ bên cạnh hỏi, Băng Tuyết ngươi có phải hay không nhớ ra cái gì đó? Côn Lân, Mộng Băng Tuyết phát ra ú ớ thanh âm, cảm giác danh tự này rất xa xôi, lại rất quen thuộc, sâu trong linh hồn hiện lên một chút không hiểu đoạn ngắn. Một cỗ không hiểu đâm nhói cảm giác đánh tới, nàng ôm đầu kêu thảm lên. A, Băng Tuyết đừng lại suy nghĩ. Dương Vũ ý thức được Mộng Băng Tuyết tình huống, tranh thủ thời gian ôm nàng an ủi. Thế nhưng là, lần này Mộng Băng Tuyết phản ứng có chút quá kích. Nàng cưỡng ép địa chấn mở Dương Vũ, trên thân thả ra hàn khí càng phát ra địa dày đặc. Đơn giản muốn đem phương thiên địa này đều đóng băng. Mộng Băng Tuyết không phải là mất trí nhớ đi. Sư Văn Mị tặc lưỡi nói, nàng đối Mộng Băng Tuyết hiểu rõ không sâu. Nàng một mực không có chú ý tới Mộng Băng Tuyết dị trạng, cho tới bây giờ mới phát hiện Mộng Băng Tuyết tình huống. Mộng Băng Tuyết phi thường địa thống khổ, trí nhớ kia đoạn ngắn kích thích nàng không trọn vẹn linh hồn. Khí tức của nàng trở nên vô cùng lộn xộn, từ trên cao phía trên rơi xuống phía dưới. Dương Vũ không thể không lại một lần nữa đi lên cưỡng ép ôm lấy Mộng Băng Tuyết. Hắn trấn an nói ra, Băng Tuyết đừng đi nghĩ, đừng đi nghĩ, còn có ta ở đây. Đi ra. Mộng Băng Tuyết mất khống chế quát to một tiếng, đối Dương Vũ hung hăng vỗ ra một trường. Bi kịch Dương Vũ cuồng thổ một ngụm máu, như diều bị đứt dây bị ném đi. Dương Vũ có máu tươi phun tung tóe tại Mộng Băng Tuyết trên mặt. Cái này nóng hầm hập máu trong nháy mắt để Mộng Băng Tuyết thanh tỉnh. Nàng nghẹt ngào gọi, Minh Tử. Nàng tiến lên ôm lấy Dương Vũ. Dương Vũ khí như tơ mềm địa nói, đừng suy nghĩ. Nói xong, hắn tại chỗ ngất đi. Luân phiên đại chiến, luân phiên tiêu hao, cho dù là đột phá cao cấp địa hải cảnh giới, thân thể của hắn cũng là tiêu hao không chịu nổi, lại bị Mộng Băng Tuyết mất khống chế đánh một trường. Thật là muốn chết. Mộng Băng Tuyết khóc, linh hồn của nàng không trọn vẹn về sau, trên cơ bản đều là lạnh lùng băng băng, không hiểu được sướng vui giận buồn. Nhìn thấy Dương Vũ bị mình trọng thương, tựa như là đanh nhức trên người mình đồng dạng khó chịu. Võ A, Mộng Băng Tuyết phát ra vô cùng đáng sợ gào thét thanh âm. Toàn thân khí tức băng hàn phóng thích ra ngoài, trong một chớp mắt từng tầng băng tinh ở chỗ này đông kết, tạo thành một mảnh băng tuyết dị tượng. Sư Văn Mị lộ ra vẻ kinh ngạc, nhanh chóng về sau rút lui, không dám ở nơi này lưu lại. Nàng có thể cảm nhận được Mộng Băng Tuyết lực lượng đã mất khống chế, đồng thời toàn diện bộc phát, liền xem như nàng bị đóng băng ở trong đó, chỉ sợ đều phi thường không dễ chịu. Đương nàng rời đi xa xôi khoảng cách về sau, thật sâu nhìn xem phía kia kết thành băng tinh, ánh mắt bên trong bôi qua mấy phần vẻ phức tạp. Nàng thì thào nói, Côn Luân thánh nữ không chết, lần này có chút ý tứ. Nói xong, nàng quay người liền hướng phía dưới bay lượn mà đi. Tìm được ngoài hoàng cung Dương Khả Nhân, sư tôn, đại thiếu gia hắn ở đâu? Dương Khả Nhân rất là lo lắng địa hỏi. Hắn a, còn tại phía trên, vì sư trước mang ngươi rời đi đi. Sư Văn Mị đáp lại một tiếng, lôi kéo Dương Khả Nhân liền nhanh chóng từ nơi này rời đi. Có phải hay không đại thiếu gia xảy ra chuyện rồi? Yên tâm đi, ta nhìn hắn mạng lớn vô cùng, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Luân phiên đại chiến hạ màn, trong hoàng cung hết thảy kinh biến đều bị hoàn toàn phong tỏa. Giấy không bọc được lửa, còn có một số tin tức truyền ra ngoài. Dương Vũ trở thành võ trạng nguyên, Dương Gia Văn võ trạng nguyên đều gom góp. Thật sự là tiện sát người bên ngoài a. Dương Vũ cự tuyệt gia nhập núi Nga Mi, trẻ tuổi nóng tính không biết mùi vị, bị núi Nga Mi đệ tử dạy dỗ. Đây không phải vương giả chi chiến, là siêu cấp cường giả chi chiến. Trong hoàng cung đến cùng chuyện gì xảy ra? Biên quan chiến sự vừa mới đình chiến, tại sao lại đến trong vương thành loạn a? Rất nhiều bình dân bách tính cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có những cái kia tu võ nhân tài mơ hồ ở giữa đạt được một chút phong thanh. Những cái kia chứng kiến văn võ bá quan sau khi trở về đều ngậm miệng không nói. Trong lòng bọn họ vẫn mang theo vô cùng cảm khái. Lần này thịnh hội đưa tới phong ba lớn a, núi Nga Mi chấp sự biến mất không thấy gì nữa. Trong hoàng cung một mảnh chật vật, bách hoa giáo siêu cấp cường giả, Dương Vũ chờ đều biến mất. Không ai biết Dương Vũ đến cùng sống hay chết. Chỉ biết là Dương gia đắc tội núi Nga Mi, lại một lần nữa lâm vào bị cô lập trạng thái. Phúc An Vương, Tống Tướng những người này cũng đang lo lắng muốn hay không đối Dương gia lại ra tay. Đem Dương gia diệt lại nói, đường nghĩ đến Dương Vũ làm thịt Dược Viêm Hải, bọn hắn đã cảm thấy toàn thân phát lạnh. Đây chính là thiên ngư cảnh giới siêu cấp cường giả, nói làm thịt liền làm thịt. Quả thực là quá nghịch thiên. Mặt khác, cứu Dương Vũ nữ tử kia càng là thiên ngư cảnh giới tồn tại. Cũng không biết đến từ phương nào thế lực, ngay cả Kỳ Lan Du đều lộ ra như thế vẻ mặt sợ hãi. Chỉ sợ địa vị không đơn giản. Bọn hắn đang suy nghĩ Dương Vũ phía sau có phải hay không đã sớm đứng đấy một phương siêu phàm thế. Lực, bởi vì đủ loại lo lắng, bọn hắn không dám đối Dương gia xuất thủ. Tại loại này bấp bênh thời khắc, Dương gia bên trong đề phòng sâu nghiêm, 1.500 tên tử vong quân đoàn binh sĩ thay phiên canh giữ, lấy bất biến ứng vạn biến, gần nhất một mực tại điều trị thân thể Lục Chí, đều không thể không ra mặt điều binh khiển tướng. Dương gia nho nhỏ viện tử chuẩn bị xong tầng tầng phòng ngự. Nhiều ngày chưa về Sấu Hầu tôn đấu vào lúc này về tới Vương Thành. Sấu Hầu cưỡi hỏa vân hổ từ ngoài thành phong trần mệt mỏi địa gấp trở về. Lúc đầu hiện tại đang ở tại cấm thành giai đoạn, ai cũng không thể tùy tiện xuất nhập. Tốt ở trên người hắn có tướng lệnh, đạt được dàn xếp mới lấy vào thành đi. Hắn tiến vào thành về sau, liền đã nhận ra trong thành bầu không khí không đúng. Nhanh chóng chạy tới Dương gia, tử vong quân đoàn người đều nhận ra Sấu Hầu, tất nhiên là không có cản hắn, để hắn trực tiếp tiến vào Dương phủ. Chuyện gì xảy ra? Sấu Hầu lôi kéo Trịnh Tiểu Hổ hỏi. Việc này ta cũng nói không rõ ràng, vẫn là đi hỏi gia chủ đi. Trịnh Tiểu Hổ buồn khổ nghiêm mặt nói. Sấu Hầu thả Trịnh Tiểu Hổ trực tiếp tiến về đại sảnh đi gặp Dương Chấn Nam. Dương Chấn Nam biết Sấu Hầu cùng Dương Vũ quan hệ không tầm thường, rất mau tới đến đại sảnh tiếp kiến Sấu Hầu. Gia chủ, đại ca có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Sấu Hầu trực tiếp hỏi. Dương Chấn Nam sâu kín nói, ngươi cùng Vũ Nhi là huynh đệ, gọi ta thúc thúc liền tốt. Hắn trở thành võ trạng nguyên, đây chính là đại hỷ sự tình. Nhưng vì sao tất cả mọi người sầu mi khổ kiểm? Sấu Hầu lại hỏi. Ha ha, hắn cự tuyệt gia nhập núi Nga Mi. Dương Chấn Nam cười khổ nói, núi Nga Mi là thứ đồ gì? Sấu Hầu xuất thân tại địa phương nhỏ, núi Nga Mi cách hắn rất xa xôi, hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua là cái gì thế lực. Nó không phải thứ đồ gì, mà là quản hạt lấy đại hạ hoàng triều trấn quốc thế lực. Bọn hắn trưởng quản dạng này hoàng triều thế lực vượt qua 100 chỗ đi. Lần này đại ca chơi đến như thế lớn a. Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hóa muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hóa muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hóa muốn đâm méo. Ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.